Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 520, chương 520, mỹ thuật. Thái Ngọc Thần không hiểu Lâm Tiêu hỏi lời này là ý gì. Còn có đây không phải là ai ai cũng biết sự thật sao? Hắn chỉ có thể nhanh chóng nói ra, có Trấn Ma phong ấn bị phá giải rồi, Trấn Ma thành cũng bị công phá. Thái Ngọc Thần đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Hơn nữa loại này địa phương còn không chỉ một cái. Tại ngũ vực đại địa cùng đại dương vô tận, đều có bị công địa phương rách. Lâm Tiêu trầm ngâm, đúng như dự đoán, hắn kỳ thực đã sớm lúc ẩn lúc hiện có đến suy đoán như vậy. Không nghĩ đến vậy mà thật đúng là loại này. Xem ra trong lòng đất ma tộc cũng là mưu đồ đã lâu. Lần này là hạ đại huyết bổn, Trấn Ma phong ấn là đặc biệt đối phó ma tộc, loại này cũng có thể bị công phá, ma tộc tuyệt đối bỏ ra giá rất lớn, bọn họ lần này là liều mạng. Hỏi rõ nguyên do chuyện sau đó, Thái Ngọc Thần cười khan nói, ta đều đã phối hợp như vậy, các ngươi có thể hay không tha ta một cái tiện mệnh. Thái Ngọc Thần tuy rằng chỉ còn một cái đầu rồi, nhưng là vẫn muốn phải sống sót. Dù sao chỉ phải sống sót, thân thể đó là có thể tu bổ, tương lai còn sẽ có xinh đẹp ngày tốt. Lâm Tiêu cười nhìn đến hắn, ngươi không phải đang kéo dài thời gian và người khác cứu viện sao? Làm sao còn muốn cầu xin tha thứ thôi? Làm sao ngươi biết? Thái Ngọc Thần bật thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Hận không được tát mình hai cái bạt tay mạnh. Đây không phải là mình bại lộ mình à? Hắn thấp thỏm nhìn đến Lâm Tiêu, rất sợ Lâm Tiêu giận dữ, để cho hắn đợi không được cứu viện, trước hết đem hắn giết chết. Lâm Tiêu lại không có một chút giết ý hắn. Hắn mở miệng nói, đã đến, tiếng nói vừa dứt, một vệt tà quang nhanh chóng hàng lâm nơi đây. Là ai dám đả thương con ta? Chết đi cho ta. Hồng quang bên trong hiển lộ ra một đạo nhân ảnh, quần áo bại lộ, lộ ra bạch hoa hoa một mảng lớn, mặt nén giận tức giận, là một người mỹ phụ. Nương, nương, cứu ta a! Nhìn thấy người mỹ phụ, Thái Ngọc Thần giống như bắt được rơm rạ cứu mạng, liền vội vàng gào rú cầu cứu. Người mỹ phụ nhìn thấy chỉ còn một cái đầu Thái Ngọc Thần, trên mặt sát khí càng thêm nồng hậu, các ngươi lại dám tổn thương con ta, mau thả ta ra nhi tử, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Người mỹ phụ tên là Thái Diệu Lăng, cùng con trai của nàng một dạng, tu luyện tà công, trời sinh tính phóng đãng, chỉ có điều Thái Ngọc Thần là hắn nhất yêu nam nhân hài tử, cho nên nàng mới có thể đem hắn sinh ra được. Hơn nữa đối với hắn đích thân dạy dỗ, nhìn thấy mình duy nhất hài tử bị nặng như vậy tổn thương, Thái Diệu Lăng trong lòng sát khí sôi trào lên. Nếu không phải mình nhi tử tính mạng còn nắm giữ Tiêu Lâm trong tay, nàng chỉ sợ là đã sớm xuất thủ. Tiêu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, lúc này còn dám uy hiếp ta. Trên tay nàng hơi hơi dùng lực một chút, Thái Ngọc Thần nửa bên não tương đều băng liệt ra, vô cùng thê thảm, cực kỳ bi thảm tiếng kêu truyền ra. Thái Diệu Lăng nghe âm thanh đều trong lòng phát rét, dừng tay, dừng tay. Thái Diệu Lăng liền vội vàng gào thét, hai tay liên tục đong đưa. Nàng tuy rằng tao, sóng, nam nhân nhiều có thể so sánh vì sao trên trời, nhưng mà nhi tử chỉ có một cái như vậy, vẫn là nàng nhất yêu nam nhân đời sau, cho nên nàng cực kỳ thương yêu. Nhìn thấy con trai mình thê thảm như vậy, Thái Diệu Lăng trong lòng tích huyết, hận không được mình đi lên giúp hắn chịu khổ. Thái Diệu Lăng trên mặt hung ác sát khí biến mất, đổi lại một bộ mị tiếu. Nàng hướng về phía Lâm Tiêu nháy mắt một cái, tội nghiệp nói ra, tiểu ca ca, bỏ qua cho con ta có được hay không? Vô luận ngươi có điều kiện gì, tiểu nữ ta đều hoàn toàn đáp ứng. Vừa nói, nàng cũng không lo con trai mình ngay tại phía trước, cứ như vậy cởi ra trên thân lụa mỏng, lộ ra một cụ đầy đặn như ngọc diệu thể. Nàng nhấp nhẹ đến môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển phong, mang theo dụ người mị lực, thân thể trắng nõn, tóc đen sắp phủ xuống, phong tình vạn trùng, loại này trực kích tâm linh mị thái. Nam nhân bình thường chỉ sợ sớm đã máu mũi tuôn ra, không nhịn được muốn xông lên đi ôm ở nàng mang đến địa bàn chàng đại chiến. Đối với nàng yêu cầu, vậy dĩ nhiên cũng là cầu gì được đó. Chỉ tiếc, Lâm Tiêu kỳ thực không coi là nam nhân bình thường. Hắn không chỉ có nữ nhân, ngay cả mình đều làm qua nữ nhân. Cho nên thái diệu lăng mị thuật, đó là một chút tác dụng không có. Nhìn thấy Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Hồi lâu đều là thờ ơ bất động, thái diệu lăng cũng có chút xấu hổ. Làm sao có thể không có tác dụng đâu, nhất định là hắn có vấn đề. Ngay sau đó, nàng đem mục tiêu chuyển hướng Tiêu Lâm. Tuy rằng Tiêu Lâm là nữ nhân, nhưng mà nàng tin tưởng chính mình mị thuật, coi như là nữ nhân cũng muốn trầm luân. Dù sao, nàng yêu thích không chỉ có riêng là nam nhân, cũng tương tự có đến nữ nhân. Vui đùa thời điểm, nam nhân nữ nhân đều có, mới phù hợp trong lòng nàng sung sướng. Tiêu Lâm mặc kệ nàng mị thái, lãnh đạm nói ra, được rồi, đừng lại làm chuyện vô ích rồi. Người mị thuật quá cấp thấp rồi, đối với chúng ta không có một chút tác dụng. Chân chính cao minh mị thuật, căn bản không cần trần trụi những này thấp kém thủ đoạn. Các nàng một cái nhăn mày một tiếng cười phòng, dĩ nhiên là mang theo vô tận mị lực, khiến người trong lòng mong mỏi. Lâm Tiêu chỉ biết loại này mị thuật, nếu như hắn tu luyện mà nói, có thể đạt đến nam nữ thông cật trình độ. Tùy tiện nói ra một câu nói, là có thể có vô số người nguyện ý vì hắn chịu chết. Bất quá Lâm Tiêu vẫn sẽ không tu luyện, bởi vì loại kia mị thuật quá mức điên cuồng. Đừng nói là nữ nhân, ngay cả nam nhân, thậm chí là ven đường dã cẩu đều sẽ yêu mình. Suy nghĩ một chút đều rợn cả tóc gáy. Đó là thiên địa đại đạo mị hoặc một đạo trí cao truyền thừa. Tu luyện còn sẽ có tai hại, tâm trí không vững nhất định người tu luyện còn có tự sát khả năng, bởi vì bọn hắn bản thân cũng sẽ yêu mình, sau đó liền sẽ cảm giác mình là cao quý, mà cái thế giới này là dơ bẩn, nhưng là vừa không có năng lực tịnh hóa thế giới, ngay sau đó chỉ có thể tự sát thoát khỏi cái này dơ bẩn thế giới. Kỳ thực mỗi một chủng thiên địa đại đạo tu luyện đều là đối với ở tại bản thân khảo nghiệm. Nếu như mình không đủ kiên định, như vậy đầu tiên chết chính là mình. Ngược lại, những cái kia hàng thông thường sắc công pháp, trải qua vô số người tu luyện cải tiến, mới là an toàn nhất công pháp, cơ hồ không có bất luận cái gì tai hại. Nhìn thấy Tiêu Lâm cùng Lâm Tiêu đều là thờ ơ bất động, thái diệu lăng cũng là buồn bực. Mình không chỗ nào bất lợi mị thuật, các người thậm chí ngay cả chút nào dao động cũng không có. Thật sự là quá đả kích người. Dẫu gì, các người cũng muốn cho chút mặt mũi, hơi hơi lộ ra một chút xíu ý động đi. Thái diệu lăng trên mặt lộ ra ngoan lệ. Đã như vậy, vậy các người liền giết hắn đi. Các người giết hắn, cùng lắm thì ta báo thù cho hắn, sau đó tái sinh một cái là được. Thái diệu lăng oán hận vừa nói, biểu đạt mình kiên quyết thái độ. Lâm Tiêu diễu cợt nói, ngươi cho rằng mị thuật vô dụng, ngươi loại phương pháp này liền hữu dụng. Ngươi những phương pháp này, đều là ta chơi đùa còn dư lại đều chẳng muốn dùng. Muốn làm bộ làm tịch, thật sự cho rằng có thể gạt được mình, thật là si tâm vọng tưởng. Bất quá, ta ngược lại là có thể cho ngươi cơ hội. Xem ngươi có thể hay không cứu con trai của ngươi con. Nghe được Lâm Tiêu đằng trước mà nói, thái diệu lăng vốn đã tuyệt vọng, nhưng mà lại nghe thấy Lâm Tiêu phía sau bổ sung mà nói, thái diệu lăng liền vội vàng nói, cơ hội gì, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.